Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y nhân cũng không thể tưởng được. Hắn bên này vừa mới đáp ứng Úc Tiểu Đàm đảm nhiệm lịch sử lão sư chức vụ. Buổi chiều đã bị Úc Tiểu Đàm chạy đến giảng bài. Ngày chính liệt, từ chắc phòng xuyên thấu qua song cửa sổ. Đem nhà gỗ nội học xá ánh đến sáng trưng. Một đám hài tử đoan chính mà ngồi ở phía dưới, đều nhịp mà ngẩng đầu lên, nghiêm túc chờ đợi thanh y nhân nhập học. Kia từng đôi ham học hỏi như khát, phảng phất đánh chúng nhân tâm đôi mắt, xem đến thanh y nhân lưng như kim chích, trong lòng oán giận tính, tùy tiện nói một chút lừa gạt qua đi, ý tưởng cũng không thể không sát xe. Hắn trầm mặc một lát, giơ tay ở không trung nhẹ nhàng một hoa. Đầu ngón tay tràn đầy da chạm màu xanh lá linh lưu. Ở bọn nhỏ kinh ngạc cảm thán. Oa nga, trong tiếng, hóa thành một đạo nửa người cao dòng nước màn hình. Này thượng linh quang biến ảo. Quang ảnh nhẹ nhàng, thực mau ngưng tụ ra tảng lớn sinh động như thật mỹ lệ cảnh tượng. Sơn xuyên phập phồng, vật đổi sao rời, đường ruộng vô tung, không minh vô tự, lập lè sao trời khoảng cách đại địa hết sức. Phảng phất duỗi tay là có thể câu đến. Nhưng theo thanh y nhân đầu ngón tay hoạt động. Kia, sao trời, chậm rãi thư giãn. Triển khai chừng cây số lớn lên cự cánh. Thật lớn mà duyên dáng đầu từ cánh chim hạ dò ra. Cổ cong ra mạn diệu độ cung. Cánh chim trắng tinh thắng tuyết. Này thượng lưu giật bảy màu ánh sáng. Mỗi một cọng lông vũ đều mảy may tất hiện. Tuyết vũ huyền phượng, phượng hoàng biến chủng. Thanh y nhân chậm rãi giảng thuật nói, hiện giờ đã theo thiên địa linh lực diễn biến mà biến mất. Nhưng tại thượng cổ thời kỳ, nó vẫn là một phương cự vô bá tồn tại, cũng là các kiểu linh thú chung ít có sẽ che chở nhân loại bộ lạc chủng tộc. Các ngươi xem nó phía dưới, cánh sở bao trùm vị trí, bọn nhỏ ánh mắt sáng quắc, theo sát thanh y nhân đầu ngón tay di động, cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên ở tuyết vũ huyền phượng dưới thân thấy được một mảnh thôn xóm. So ngày nay thôn xóm còn muốn hoang vắng rất nhiều. Bên ngoài cắm một đầu tước tiêm mộc hàng rào. Ẩn ẩn có thể nhìn đến trung ương có một tòa cao lớn khắc đá pho tượng. Một đám người người mặc váy da thảo y, chính vây quanh pho tượng vừa múa vừa hát. Trong lời đồn sớm nhất tu sĩ, đó là từ tuyết vũ huyền phượng che chở thôn xóm chung ra đời. Bọn họ nhặt được huyền phượng rơi xuống lông chim, dùng đặc thù thảo dược nấu lúc sau. Được đến sớm nhất cũng là dược hiệu nhất cuồng dã linh thực. Ở kia lúc sau, lúc đầu các tu sĩ bắt đầu thăm dò diện tích rộng lớn đại địa. Cũng dần dần khai phá ra càng nhiều có thể nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Cũng dần dần khai quật ra càng nhiều mỹ thực nấu nướng phương pháp. Trong lúc này, cũng phát sinh quá rất nhiều thú vị sự. Thanh y nhân đối thượng cổ thời kỳ hiểu biết viễn siêu thường nhân. Hiện giờ kết hợp một tay, hoa trong gương, trăng trong nước, thuật pháp, thông qua hứng thú để giáo dục. Lập tức chặt chẽ hấp dẫn bọn nhỏ lực chú ý, hắn một bên chậm rãi giảng. Một bên âm thầm quan sát bọn nhỏ trạng thái. Thấy tất cả mọi người tập trung tinh thần mà vọng lại đây. Hiển nhiên đã bị hắn giảng thuật thật sâu mê hoặc, tức khắc tâm tình rất tốt, khóe môi hơi hơi dơ lên. Linh thực, linh trù phát triển lịch sử, cũng là lịch sử một bộ phận sao? Tuy rằng Úc Tiểu Đàm không cho hắn hạn chế này đó hài tử tương lai phát triển phương hướng, nhưng hắn cũng có thể ở giảng bài thời điểm bí mật mang theo điểm hàng lậu. Cứ thế mãi, chẳng lẽ còn sợ này đó hài tử đối linh trù không có hứng thú? Không tâm động sao, an bài hảo thanh y nhân, Úc Tiểu Đàm lại tìm tới Trần Ngọc Phong. Cùng lúc đó, hắn làm Bạch Tuấn Đạt về nhà kêu thượng Bạch lão gia tử. Cùng nhau tụ ở tiểu học đường. Hai người đối Úc Tiểu Đàm nhận nuôi một đám cô nhi sự đều có điều nghe thấy. Nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên đi vào này học đường. Nhất thời đông xem tây xem, đối cái gì đều tràn ngập mới mẻ cảm cùng tò mò cảm. Trần Ngọc Phong nhưng thật ra còn hảo. Bạch lão gia tử đứng ở ngoài cửa, nhìn phòng trong một đám nghiêm túc nghe giảng bài hài tử. Thần sắc nhưng thật ra thập phần phức tạp. đã là Trần An, đáy mắt lại ẩn ẩn mà phiếm ánh sáng nhạt. Úc Tiểu Đàm cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Trần Đại ca, Bạch Bá Bá, ta tưởng mời các ngươi hai người làm học đường giảng bài giáo viên. Hai người nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cho nhau đối diện một lát sau đều là liên tục cười khổ. Trần Ngọc Phong xua tay nói, này có cái gì nhưng giáo, ta chỉ là cái lái buôn gia tộc xuất thân, ở Tê Hà chính là thượng không được mặt bàn, ta liền càng là như thế. Bạch gia lão gia co quắp mà loát chòm râu, các ngươi tốt xấu đều là tu sĩ, là tiên trưởng, ta một giới bố y, không xứng với. Không xứng với nha, Úc Tiểu Đàm lắc lắc đầu. Ta mời nhị vị đảm nhiệm giáo viên. Đương nhiên là bởi vì tán thành nhị vị tài hoa. Hắn nhẹ giọng nói. Truyền đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Vi sư chi đạo đúng là như thế. Lại nói ta mời các ngươi tới truyền thụ đúng là vì thương chi đạo. Cùng có phải hay không tu sĩ lại có quan hệ gì? Này hai người ở kinh thương thượng bản lĩnh. Úc Tiểu Đàm đều là chịu phục. Trần Ngọc Phong có thiên mã hành không? Không bị tu giới thế tục câu thúc thiên tài ý tưởng. Cùng với thật tốt ánh mắt. Nắm chắc cơ hội nhạy bén trực giác. Bạch lão gia tử ở dân gian dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Gian khổ khi lập nghiệp. Từ có đến vô thành lập một cái gia tộc. Trong đó khó khăn liền Úc Tiểu Đàm đều khó có thể tưởng tượng. Hắn bản thân phong phú kinh nghiệm cùng phong phú lịch duyệt cũng là thường nhân vô pháp bằng được. Hơn nữa này hai người một cái là tu sĩ, một cái là bình thường bá tánh. Đối đãi sự vật, phân tích sự vật thị giác chắc chắn hoàn toàn bất đồng. Như vậy cũng có thể cấp bọn nhỏ cung cấp càng trống trải tầm mắt. Càng phong phú đối đãi vấn đề góc độ cùng tầm nhìn. Trừ cái này ra, Úc Tiểu Đàm còn cho bọn hắn chuẩn bị vũ khí bí mật, hắn làm cho sắc mặt trần chờ Trần Ngọc Phong cùng Bạch gia lão ra mặt. Lấy ra một quyển mỏng sách, trịnh trọng chuyện lạ mà giao cho hai người trong tay. Cũng ý bảo hai người mở ra. Mỏng sách trang lót thượng một hàng cực đại màu đen chữ viết, xã hội kinh tế học. Nếu nói Tam Tự Kinh Úc Tiểu Đàm là bối không xuống dưới. Này xã hội kinh tế học liền càng là thuần dựa chính hắn suy nghĩ vớ vẩn cùng quy nạp tổng kết. Tuy rằng đặt tên kêu xã hội kinh tế học, nhưng trên thực tế Úc Tiểu Đàm đem chính mình hơi có ấn tượng. Cùng kinh tế cùng thương nghiệp tương quan sở hữu tri thức, đều toàn bộ nhét vào này bổn mỏng sách. Mỏng sách rất mỏng, nội dung cũng loạn, đông một đầu tây một đầu. Rốt cuộc Úc Tiểu Đàm cũng không am hiểu làm biên tập. Nhưng có kiếp trước trên địa cầu học thức, chẳng sợ chỉ là một ít thường thức tính, lược hiện non nớt đồ vật. Kinh Úc Tiểu Đàm bút viết ra, đặt ở Tê Hà giới cũng không thua gì một hồi trọng bàng bom. Ít nhất đối với trước mắt này hai người, đúng là như thế, chậm rãi lật xem trong tay mỏng sách, Trần Ngọc Phong cùng Bạch gia lão gia đôi mắt càng trừng càng viên. Kinh ngạc đến cực điểm, này, này cũng quá, quá kinh thế hãi tục, bọn họ đều là ở kinh thương thượng dốc sức làm mấy chục năm người. Đối với thương nghiệp cũng đều có chính mình độc nhất vô nhị nhận thức. Nhưng nhìn đến thư nâng lên đến một ít, thị trường định vị, cân đối lý luận, hoàn cảnh xã hội hạ kinh tế hệ thống vận chuyển, chờ lý luận, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất một cái vừa mới học được đi bộ ngây thơ trĩ đồng. Mà giờ này khắc này, một phiến mới tinh, lộng lẫy sáng lên đại môn, đang ở bọn họ trước mặt chậm rãi mở ra. Cái gì là thị trường? Cái gì là marketing? Cái gì sẽ ảnh hưởng bất đồng người ở tiêu phí khi lựa chọn? Những cái đó mông lung. Ở bọn họ trong đầu chỉ là có một chút hình dáng cảm giác. Cùng thư chung lý luận nhanh chóng phù hợp. Hàm tiếp, như thủy triều thối lui. Mượt mà đá cuội từng viên trồi lên mặt nước. Mỗi một viên đều dưới ánh mặt trời tản mát ra lóa mắt quang huy. Như thế nào? Úc Tiểu Đàm cười tủm tỉm nói, có mấy thứ này, cấp bọn nhỏ giảng bài nói, tri thức hệ thống liền có thể dựng đến càng hoàn thiện một ít đi. Trần Ngọc Phong liều mạng gật đầu, nhưng chợt hắn lại kính nể mà mê mang hỏi, chính là Tiểu Đàm trưởng quầy, người có thể viết xuống mấy thứ này, Đối với kinh thương nhận chi chiều sâu đã xa xa vượt qua ta. Vì cái gì chính ngươi không giáo này đó hài tử, muốn cho chúng ta tới? Vương bá ở một bên dùng sức gật đầu. Ách, Úc Tiểu Đàm trần chờ một lát. Kia cái gì? Mỏng sách thượng cũng chỉ là ta một ít kiến giải vụng về. Không thấy được hoàn toàn chính xác. Các ngươi nhất định phải biện chứng mà đối đãi ha. Chủ yếu là hắn sợ chính mình ký ức đến có chút sai lầm. Lại hoặc là cùng Tê Hà giới tu sĩ xã hội hiện thực trạng huống không hợp. Ngược lại sẽ hại hai vị này thương nghiệp thiên tài. Hơn nữa, Úc Tiểu Đàm thở dài. Mặt mày cũng lộ ra một tia rõ ràng mệt sấp chi sắc. Cùng các ngươi nói thật, ta một người có chút chịu đựng không nổi. Thật sự cần thiết muốn thỉnh đại gia hỗ trợ mới được. Giáo thụ việc học cũng không phải là cái đơn giản việc. Úc Tiểu Đàm ít nhất muốn trước tiên một ngày đem ngày mai muốn giảng giải đồ vật chuẩn bị tốt. Làm giản dị giáo án ra tới. Hơn nữa, dù vậy, khóa thượng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện đột phát trạng huống. Thí dụ như ngày đó Nam Hải đối với thiên địa người, quan hệ truy tâm chi hỏi, yêu cầu tiêu phí hắn đại lượng tâm thần, tinh lực đi thích đáng ứng đối. Phóng nhãn này một đống chương trình học, văn hóa khóa thực sự là khó nhất truyền thụ một môn. Bởi vì mặt khác khóa là tăng lên bọn nhỏ năng lực. Này một môn khóa, Úc Tiểu Đàm ở thay đổi bọn nhỏ đối thế giới nhận chi. Hắn muốn ở bọn nhỏ đã thất vọng tột đỉnh nội tâm chung nỗ lực khai khẩn. Đem hoang vu đại địa biến thành một mảnh ốc thổ. Sau đó gieo ấm áp hạt giống. Lấy đãi có một ngày có thể từ giữa khai ra xinh đẹp. Minh diễm hoa nhi tới. Cùng lúc đó, Úc ra quán ăn chung. Vương Giang Lạc đoàn người đã ăn no cơm. Chính nằm liệt trên chỗ ngồi. Vuốt chính mình căng đến tròn vo cái bụng. Phát ra thỏa mãn mà than thở no cách. Ăn quá ngon, ăn ngon đến Vương Giang Lạc quả thực muốn cảm động khóc. Như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ ăn? Rõ ràng trong đó một ít nguyên liệu nấu ăn. Hắn ở Vương gia cũng gặp qua. Thậm chí thân thủ xử lý quá. Lại còn có một ít rõ ràng chính là bình thường bá tánh dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là ở đầu bếp chính diệu thủ vẽ rồng điểm mắt hạ. Hóa thành một đạo lại một đạo làm hắn vui lòng phục tùng mỹ vị. Mộc cần thịt, nước muối tôm, gà tàu phớ, tam ti cá bạc canh. Vương Giang Lạc đột nhiên có chút lý giải trong nhà những người đó đối với chủ đạo theo đuổi. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình khi còn nhỏ nếu có thể ăn đến một đạo như vậy thức ăn. Nếu biết phía trước là cái dạng này mỹ vị ở chiều chính mình vẫy tay. Có lẽ hắn căn bản liền sẽ không đi lên chán ghét linh chủ. Rời đi gia tộc con đường này. Tỷ tỷ nàng. Có lẽ cũng là như thế này tưởng đi. Vương Giang Lạc đang muốn xuất thần. Đột nhiên quán ăn ngoài cửa đi vào tới mấy cái thư sinh. Cũng không xếp hàng lãnh hảo. Trực tiếp liền đi vào đại đường. Ngoài cửa chờ đợi thực khách nhất thời có chút bất mãn. Chỉ vào thư sinh mắng. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào không cần xếp hàng? Vương bá đứng ở cửa, cười tủm tỉm nói, khách quan đừng nóng giận, bọn họ không giống nhau, bọn họ không phải tới ăn cơm, là tới vẽ vật thực. Chợt, hắn chậm gì gì mà đi đến quán ăn góc, từ nơi đó dọn ra mấy cái băng ghế, thư sinh nhóm quen thuộc mà thấu tiến lên đi, giúp hắn cùng nhau dọn. Đồng thời không được về phía hai sườn thực khách khom lưng tạ lỗi. Cuối cùng bọn họ ở trong góc an tĩnh mà ngồi xuống. Ở trên đùi phóng thượng một khối tấm ván gỗ. Mở ra trang giấy. Biểu tình thành kính mà móc ra mấy cây bút than. Vương Giang Lạc xem đến mới lạ. Nhịn không được hỏi. Bọn họ đang làm cái gì? Hắn sư huynh chính thảnh thơi mà xỉa răng. Ngậm tăm xỉa răng bĩu môi. Bọn họ là tiến đến mô trên tường kia mấy bức họa. Xem, liền phía đông trên tường treo kia mấy chương. Kia chính là cửa hàng này trưởng quầy sáng tạo một loại tân họa pháp. Còn mọt sách nhóm thích nhất loại đồ vật này. Cho nên ta nói, không cần đắc tội nhà này quán ăn. Chờ thư sinh nhóm vẽ lại bức họa. Ở Tê Hà giới truyền khai, nói không chừng còn sẽ bị đời sau người coi như tuyệt phẩm cất chứa. Đến lúc đó, nhưng chính là chân chính để tiếng xấu muôn đời lâu. Quảng cáo, cách chương.